Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1132, ôm đầu khóc lóc. Trên xích đu, Cao Hy Ninh cúi đầu nhìn xem mình, sau đó liền thật dài khạc ra một hơi. Nhỏ sao? Nàng hỏi, Lý Sất nghiêng đầu nhìn xem, sau đó bĩu môi, ngươi hiện tại hỏi ta cái vấn đề này, ta có thể làm sao trả lời đây? Cao Hy Ninh, không nhìn ra, Lý Sất nghiêm túc nói, ngươi có biết hay không, ở phía Nam có một loại đặc thù trái cây, gọi là sầu riêng. Cao Hy Ninh nói, nghe nói qua, ngược lại là chưa từng gặp. Lý Sất nói, lão chân nhân và ăn rồi, hắn và ta nói qua một chuyện, hắn nói sầu riêng loại vật này, bên trong thịt hơn không nhiều, toàn xem vận khí. Có lúc ngươi nhìn trái cây đặc biệt lớn, thật ra thì chính là một xác, cầm xác đi liền sau đó thịt rất ít, có đâu, nhìn cái đầu chừng mực, nhưng mà cầm xác đi, thịt nhiều dọa người. Hắn hơn nữa nghiêm túc nói, ngươi để cho ta xem cái xác, sau đó hỏi ta thịt hơn không nhiều, ta trước kia vậy không có thấy qua sầu riêng à. Cao Hy Ninh trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó lại thở dài. Nàng lầm bầm lầu bầu tựa như nói, ta gặp qua nhìn như xác rất lớn, nhưng không nghĩ đến cầm xác đi, thịt vậy lớn như vậy. Lý Sất, ngươi không phải mới vừa vẫn còn nói ngươi không có thấy qua sao? Chỉ là nghe nói qua. Cao Hy Ninh, ngươi biết cái gì? Nàng ngồi ở trên xích đu tới lui, suy nghĩ và Lưu Anh Viện các nàng cùng nhau ngâm suối nước nóng thời điểm. Càng nghĩ càng cảm thấy lên trời bất công. Nàng bỗng nhiên từ trên xích đu nhảy xuống, chắp tay sau lưng đi. Lý Sất hỏi nàng, ngươi đi làm cái gì? Cao Hy Ninh cũng không quay đầu lại nói, ta đi làm cái xác. Lý Sất lòng nói, đồ chơi kia có thể lừa gạt ai? Lừa gạt còn không phải là chính ngươi sao? Ngay vào lúc này, Lưu Anh Viện và Uyển Giai Bội hai người tay cầm tay từ đàng xa tới đây. Không thấy Lý Sất sau đó, hai người đồng thời liền đỏ mặt, cũng không biết tại sao. Sau đó Lưu Anh Viện thanh âm nhu nhu nhược nhược hỏi, thấy Ninh Nhi tỷ tỷ liền sao? Lý Sất chỉ Tiền Viện, làm xác đi, hắn vậy không phải cố ý muốn nhìn cái gì, có thể chính là trong lúc lơ đãng liếc một cái, sau đó liền biết tại sao Cao Hy Ninh muốn phải làm một xác. Người và người lúc đầu thật sự là không giống nhau à? Hắn trước kia cho tới bây giờ cũng không có chú ý tới. Nếu không phải mới vừa rồi Cao Hy Ninh nhắc tới nói, hắn cũng sẽ không chú ý. Nhưng là nếu chú ý tới gặp hắn cái ánh mắt này, Lưu Anh Viện mặt liền đỏ hơn, vội vàng bước nhanh rời đi. Đầu thu thời tiết vẫn là có chút nhiệt, các cô gái ăn mặc quần lụa mỏng dáng vẻ thật rất đẹp rất đẹp. Lý Sất vốn là rất ghét mùa hè, tương đối mà nói, hắn tình nguyện chịu đựng mùa đông lạnh, cũng không nguyện ý chịu đựng mùa hè nhiệt. Nhưng mà hiện tại nhưng cảm thấy, thật giống như điểm nóng vậy, không việc gì không tốt. Y dài, tỉnh ngộ lại, Lý Sất hung hăng khinh bỉ nhìn mình một tí. Mình đây là thế nào? Đột nhiên liền bỉ ổi. Vậy hai cô bé tay cầm tay đi. Uyển Giai Bội thanh âm thật rất nhỏ hỏi Lưu Anh Viện, hắn có phải hay không xem ngươi tới? Lưu Anh Viện mặt thì càng đỏ đỏ hơn, đỏ như vậy thấu triệt. Uyển Giai Bội thật dài khạc ra một hơi, hắn rốt cuộc trưởng thành. Lưu Anh Viện vốn đang rất ngượng ngùng đâu, nghe được câu này thổi phù một tiếng liền cười. Uyển Giai Bội vừa đi vừa nói, cùng hắn lớn lên cùng thật là khổ cực. Lưu Anh Viện cười nói, Ninh Nhi tỷ tỷ có phải hay không trước kia cũng đã nói như vậy? Nàng nói cái tên kia cũng trưởng thành, tại sao còn không học biết lưu manh đùa bỡn? Uyển Giai Bội nói, à, cùng nhân tâm cấp. Lưu Anh Viện, có xấu hổ hay không? Uyển Giai Bội, cái này có gì có thể thẹn thùng, bất quá nhắc tới, hắn có phải là thật hay không không thích người phụ nữ à? Lưu Anh Viện nói, vậy dĩ nhiên không phải, ngươi xem hắn đối Ninh Nhi tỷ tỷ tốt biết bao à? Làm sao có thể là không thích người phụ nữ đây? Hai người nhìn nhau xem, sau đó bỗng nhiên liền trầm mặc. Sau hồi lâu, Uyển Giai Bội dùng một loại không xác thực định nhưng khá là lo lắng giọng hỏi. Hắn có phải hay không không thích lớn? À, các cô gái trò chuyện những gì thời điểm? Thật ra thì so người đàn ông muốn thành thục hơn. Không tin ngươi đi xem những cái kia lớn như vậy các đứa bé trò chuyện cái gì? Bọn họ trò chuyện đi tiểu một chút nhào bùn đánh rắm vỡ cái hố có thể trò chuyện một buổi sáng. Buổi chiều liền không đúng thật đi tiểu một chút nhào bùn đánh rắm vỡ cái hố. Con trai có nhiều ngây thơ. Muốn xem bọn họ số người hơn không nhiều. Vậy đến 5-3 người. Vậy ngây thơ đứng lên liền không khống chế nổi. Lý Sất ngồi ở Cao Hy Ninh mới vừa ngồi qua cái đó trên xích đu. Cầm mình lay động. Ngồi ở đó suy nghĩ tại sao Cao Hy Ninh sẽ để ý vóc người. Ngay vào lúc này Dư Cửu Linh cầm một phần quân báo đưa tới. Đưa cho Lý Sất, Diện Châu đưa tới tin tức. Lý Sất mở ra nhìn xem. Sau đó vui mừng gật đầu một cái. Đường An Thần trở lại Diện Châu sau đó. Lục tục an bài gián điệp tiến vào Bột Hải Quốc bên kia. Thu mua sách động Bột Hải Quốc trọng thần mưu phản. Ngay tại hơn 2 tháng trước. Mới ngồi lên vương vị không bao lâu Lý Hiếu Trễ tại hậu cung bị một đám cung nữ siết chết. Hắn lúc ấy uống nhiều rồi rượu. Ngâm ở trong hồ ngủ. Một đám cung nữ dùng eo nối dõi Lý Hiếu Trễ siết sau khi chết. Còn cầm người cột lên băng đá nặng ở ao nước để. Bột Hải Quốc nguyên thái hậu chất nhi. Cũng chính là đá ở huân biểu đệ Phác Đức Lâu ở Bột Hải Quốc một đám triều thần ủng hộ dưới. Trở thành Bột Hải Quốc tân vương. Hoặc giả là bởi vì đá ở huân bài học thất bại. Hơn nữa Bột Hải Quốc thật sự là quá bần yếu. Nhất là trải qua sau đại chiến. Dân chúng lầm than. Cho nên Phác Đức Lâu phái người đến Diện Châu. Thỉnh cầu chấp thuận phái sứ thần yết kiến Ninh Vương. Nguyện ý cùng Ninh Vương sửa xong. Vì biểu đạt thành ý. Phác Đức Lâu nói. Bột Hải Quốc nguyện ý thừa nhận Ninh Vương là Trung Nguyên chủ. Hơn nữa nguyện ý ở khả năng cho phép dưới tình huống. Trợ giúp Ninh Vương. Đồ chơi này ý tưởng bất quá là một kế hoãn binh. Ai nấy đều thấy được. Nhưng đối với hai bên mà nói. Cái này cũng coi như là tốt bắt đầu. Diện Châu bên kia lại nữa lo lắng bên ngoài chiến. Lý Sất cũng chỉ có thể an tâm xuôi nam. Đá ở huân vương tộc bị diệt môn. Thái hậu nhất tộc là được nhất có uy vọng gia tộc. Và cái đó chút nào không có căn cơ Lý Hiếu Trễ hoàn toàn khác nhau. Cho nên Đường An Thần ở trong thư nói. Còn muốn kêu gọi đầu hàng Bột Hải Quốc người. Sợ là cũng sẽ có chút khó khăn. Xem xong quân báo. Lý Sất hỏi Dư Cửu Linh. Hỏi ngươi chuyện này. Dư Cửu Linh nói. Đương ra. Chuyện gì? Lý Sất hạ thấp giọng. Dùng một loại hơi có vẻ xấu hổ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy. Là lớn một chút tốt vẫn là ít một chút tốt. Dư Cửu Linh híp mắt lại tới. Ta cảm thấy vẫn là lớn một chút tốt. Người đàn ông mà. Cười không được. Khắp mọi mặt đều là. Lý Sất ngẩn một tí. Ta nói đúng người phụ nữ. Dư Cửu Linh. Ồ. Lý Sất. Được rồi. Làm ta không có hỏi. Dư Cửu Linh nói. Đương ra. Người trưởng thành à. Lý Sất bay lên một cước. Tô Châu Thành. Ký Châu bên kia chuyện phát sinh Đường Thất Địch đã lấy được tin tức. Vậy nhận được Lý Sất phái người đưa tới cho hắn thơ đích thân viết. Hắn đem thư đưa cho Thẩm San Hô. Hiện tại có thể an tâm đi. Thẩm San Hô sau khi xem liền thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó có chút cảm khái nói. Chủ công được ngươi, là chủ công phúc. Ngươi đoạt giải công, là ngươi phúc. Chủ công được ngươi, ngươi đoạt giải công. Là người trong thiên hạ phúc. La Cảnh ngồi ở bên cạnh. Sau khi nghe được câu này thổi phù một tiếng liền cười. Nói như vậy. Vậy đại tướng quân và chủ công đám cưới. Cũng là hợp lẽ. Hắn nhìn về phía Thẩm San Hô. Gần đây ngươi nếu không phải là thượng thư Trào Từ Giã. Lão Đường nói đúng. Ngươi như thượng thư. Tất sẽ bị mắng. Có một số việc không thể loạn làm. Nhưng có một số việc thì nhất định phải làm. Ngươi hiện tại không bằng đi ngay viết một phần tấu chương. Đuổi ở trước mọi người. Cái đầu tiên tấu mời chủ công đón dâu đại tướng quân qua môn nhi. Thẩm San Hô như vậy cô gái. Mặt đều bị La Cảnh nói hơi có chút đỏ lên. La Cảnh nói. Đùa giỡn nói. Ngươi còn đỏ mặt cái gì? một chút cũng không giống ngươi, bất quá nhắc tới. Hai ngươi lúc nào thành thân? Thẩm San Hô mặt liền đỏ hơn. Đây đúng là khó gặp tình cảnh. Một lát sau, Thẩm San Hô nói, ngươi trước toàn tiền quá, góp đủ liền chúng ta là được thân. La Cảnh nói, ta nếu là góp đủ, ta cho mình cưới một tức phụ không tốt sao? Thẩm San Hô nói, vậy ngươi tại sao không đi tìm? La Cảnh ngồi ở đó, mặt đầy buồn bã. Năm ấy, đương gia vợ hắn, cũng chính là chúng ta cũng đình úy đại nhân. Nhìn ánh mắt ta, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng nói. La tướng quân à, hôn nhân của ngươi việc lớn liền quấn ở trên người ta. Ngươi yên tâm, La Cảnh giọng thê lương nói. Ta lúc ấy còn thật vui vẻ. Ai nghĩ tới, nàng nói ngươi yên tâm. Ý là ngươi yên tâm đi. Ngươi cầm chuyện giao cho ta. Ngươi tuyệt đối cưới không được tức phụ. Thẩm San Hô vui vẻ cười to. La Cảnh nhìn về phía Đường Thất Địch. Dùng một loại bạn thân mới có thể có chân thành giọng. Ta cho các ngươi cái thành thật khuyên à. Hôn sự của các ngươi vốn là đã 89/10. Nhưng ngàn vạn đừng để cho Cao Hy Ninh cho các ngươi làm người làm mai. Giao cho nàng mà nói. Hai ngươi đừng nghĩ thành. Đường Thất Địch nhìn về phía Thẩm San Hô. Nếu không chúng ta vì có chuẩn bị vô hại, gạt đương gia và vợ hắn, trước cầm hôn sự làm đi. Thẩm San Hô hừ một tiếng, ngươi nói làm liền làm. Nàng nhìn Đường Thất Địch ánh mắt, nói liền được nhận, nói đi ngày nào. La Cảnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ta phải nói, lựa ngày không bằng gặp ngay, liền ngày hôm nay thôi. Thẩm San Hô gật đầu một cái, ngươi nói ngược lại là cũng có đạo lý. Đường Thất Địch cả kinh nói, há có thể như vậy trò đùa, như muốn kết hôn ngươi. Dĩ nhiên muốn cưới hỏi đàng hoàng. Khua chiêng gõ trống, lời còn chưa nói hết. Thẩm San Hô một cái bắt Đường Thất Địch quần áo đi vào trong phòng đi. Vừa đi vừa quay đầu hướng La Cảnh nói, ngươi đi trước đi, chúng ta hôm nay ngày đại hỷ, cũng không lưu ngươi ăn cơm. La Cảnh vui vẻ cười to, đứng dậy rời đi. Sau khi ra cửa, còn cầm cửa cho đóng kỹ. Hắn đi ra sân nhỏ thời điểm, tiểu tướng quân Cao Chân đang muốn tới báo cáo tân binh phải. Bị La Cảnh một cái kéo đi ra ngoài. Cao Chân kinh ngạc nói, ta tìm đại tướng quân có chuyện. La tướng quân ngươi kéo ta đi là làm gì? La Cảnh vừa đi vừa nói, kéo ngươi đi dĩ nhiên là vì ngươi tốt. Vào lúc này ngươi nếu là đi quấy rầy, sợ là ngươi phải xui xẻo. Cao Chân hỏi, rốt cuộc thế nào? La Cảnh nói, đại tướng quân và Trầm tướng quân đánh nhau đây. Cao Chân cả kinh, vậy chúng ta càng không thể đi à? Chúng ta hẳn đi khuyên can mới đúng. La Cảnh, ta khuyên ngươi đừng đi. Cao Chân là Đường Thất Địch một tay sách cầm lên người. Đối hắn mà nói, Đường Thất Địch chính là hắn phụ huynh người giống vậy. Hắn đối Đường Thất Địch kính ngưỡng từ không cần nói nhiều cái gì. Cái đứa nhỏ này tuổi tác cũng không lớn, tính cách còn hơi có vẻ đơn thuần. Chỉ muốn đại tướng quân nếu thật và Trầm tướng quân cãi nhau, không khuyên nhủ không tốt. Vì vậy hắn xoay người liền hướng gian nhà bên kia đi qua. Đi tới cửa liền ngừng, giống như là ngẩn một tí. Sau đó lại xoay người trở về, sắc mặt có chút giới. La Cảnh cười hỏi, ngươi tại sao không đi khuyên? Cao Chân ngẩng đầu nhìn bầu trời đi bộ. Không đi, cũng khóc, khuyên cũng không dùng. La Cảnh hỏi, ai khóc? Cao Chân, thật giống như hai cũng khóc. La Cảnh vui vẻ cười to. Hai cũng khóc quả thật không tốt khuyên. Nếu như lại ôm đầu khóc lóc vậy thì càng không tốt khuyên. Cao Chân, phải đi mau đi nhanh đi. Một chương này là xuất hiện ở cửa làm việc trên đường viết ra. Vậy chưa kịp sửa đổi. Còn được cùng buổi tối ta sau khi về nhà tu. Ngoài ra, một tuần 5 ly nước đã làm xong. 30 cái, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.